Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 193, sớm muộn gì cũng là thê tử của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa tiến vào đạo quán ở phía nam thành, Quách Dực khoác áo choàng dày, đội mũ trúc, trông chẳng khác nào một cái bánh ú, lạch bạch bước xuống xe ngựa ắn dẫm lên con đường nhỏ trải đá vụn, xuyên qua rừng cây trơ trọi bị băng tuyết bọc lại thành từng cột băng, rồi đi đến gian phòng ở cuối cùng bên trong gian nhà vừa vặn, chủ nhân đạo quán, Trần Tế, đang ngồi dưới cửa sổ đun trà. Còn Thẩm Khinh Chu thì khoanh tay ngồi bên cạnh, như thường ngày vẫn lười nhác cả người. Quách Dực cởi từng lớp áo khoác trên người, miệng có phần oán trách. Ta nói rồi, chúng ta cứ hẹn ở trà quán lần trước là được. Tại sao còn phải để ta vòng nửa thành trong trời lạnh thế này mà đến đây gặp? Thẩm Khinh Chu rút một tay ra cầm ấm trà rót nước. Trần Tế, người đang bỏ than vào lò nhỏ, nhe răng cười. Thân hình Quách đại gia nhìn còn rắn giỏi hơn cả đại công tử, không ngờ lại còn sợ lạnh hơn. Quả nhiên đàn ông thành thân rồi thì hao tổn không ít. Quách Dực nghe vậy liền bật cười mắng. Ngươi là đạo sĩ mà miệng toàn lời TH, TC, Trần đạo sĩ chỉ cười hì hì rồi lui ra ngoài. Quách Dực quay đầu nhìn Thẩm Khinh Chu, sau đó đưa bọc đồ lớn dưới áo choàng ra. Đồ đều ở đây, chỉ là có hơi lộn xộn, ngươi về phải sắp xếp lại một chút. Thẩm Khinh Chu mở bọc ra xem qua hai mắt, rồi đặt xuống. Chu Thắng đâu, đã áp giải vào đại lý tự, cũng may ngươi báo trước với điện hạ, vừa đến ngục đã có người tiếp quản ngay. Thẩm Khinh Chu đẩy chén trà đã rót sẵn về phía hắn. Ngục tốt ở đại lý tự cứ 3 tháng thay một lần, nên tạm thời chỉ có thể bảo toàn hắn trong 3 tháng. Nhưng trong 3 tháng này, chưa chắc nhà họ Liễu đã không tìm cách diệt khẩu. Nhất định phải nghĩ biện pháp giữ mạng cho hắn. Quách Dực nhấc chén trà nóng lên nhưng chưa uống, trầm ngâm. Ta nghe nói gần đây bến tàu ở Thông Châu lại xảy ra chuyện, có thể nhân cơ hội này tố cáo chúng không? Họ nghiêm vơ vét mỡ lộc của dân, có lẽ Hoàng thượng sẽ không quan tâm, nhưng nếu dám vươn tay đến hộ bộ và binh bộ, thì Hoàng thượng chắc chắn không thể làm ngơ. Thẩm Khinh Chu hờ hững đáp, ngày xưa nhà họ Nghiêm tiến cử Hồ Mộc Thành, có ơn chi ngộ với hắn. Giờ lại một lần nữa tiến cử hắn. Dù chứng cứ chúng ta có đủ hay không, Hoàng thượng cũng sẽ không động đến họ Nghiêm lúc này. Nếu động đến họ Nghiêm, Hồ Mộc Thành chắc chắn sẽ tìm mọi cách bảo vệ họ. Lỡ như hắn lấy chiến sự Đông Nam ra để uy HP, thì chẳng khác nào chúng ta đấm vào bông, còn phí hoài chứng cứ. Quách Dực gật đầu, qua tặc liên tục quấy nhiễu, nhiều năm rồi vẫn chưa thể trừ sạch. Ai ngờ Hồ Mộc Thành vừa đi, lại thật sự có hiệu quả. Nếu biết hắn đi là có ích, thì lúc trước nhà họ Nghiêm tiến cử hắn, thế nào cũng phải ngăn cản rồi. Không, Thẩm Khinh Chu nhìn hắn, biết hắn đi sẽ có ích, thì càng không thể ngăn cản. Thiên hạ an nguy, vĩnh viễn quan trọng hơn đấu đá phe phái. Quách Dực ngượng ngùng cười. Phải, phải, nhất thời ta suy nghĩ thiển cận. Thẩm Khinh Chu cầm cây kẹp đồng gảy than trong lò. Người chuyến này trở về cũng lập được công, theo lý thì có thể thăng chức. Nhưng e là nhà họ Nghiêm đã theo dõi ngươi rồi. Ta đoán bọn họ sẽ nâng ngươi lên, để ngươi vào hộ bộ hoặc công bộ. Ngươi tìm cớ thoái thác đi, tạm thời thu lại phong mang, nhận một chức nhàn rỗi mà làm. Quách Dực vỗ tay, ngươi đoán không sai chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay ta đến nội các phục mệnh, Lưu các lão đã thăm dò ý ta, nói muốn để ta vào công bộ làm lang trung, quản lý toàn bộ vận chuyển đường sông. Ta đã từ chối, nói rằng bị đau lưng khi làm việc bên ngoài, cần phải dưỡng thương một thời gian. Thẩm Khinh Chu chậm rãi nói, cẩn thận thì đi được vạn dặm, ta ở hộ bộ bao lâu nay, trong ngoài đều có kẻ dòm ngó, hỏi thêm một câu thôi cũng có người nghi kỳ. Hai hôm trước Hoàng thượng ban thưởng đồ ăn, người bên Đông Cung lén nói với ta rằng năm nay phần ban thưởng nhà ta nhận được còn nhiều hơn cả nhà họ Nghiêm một phần. Họ Nghiêm xem ra vẫn rất để tâm. Nén nhịn nhà họ Thẩm một năm nay, e rằng cũng sắp đến cực hạn của bọn họ rồi. Quách Dực hai tay ôm chén trà, trầm ngâm giây lát rồi thở dài. Lúc này, cửa gỗ vang lên tiếng gõ, Hà Khê bước vào, nhìn thoáng qua Quách Dực rồi nói. Công tử, bên Tưởng gia đã có manh mối, đã tra được một chỗ ẩn thân bí mật của Ngụy Thị. Quách Dực nhìn hai người thì thầm to nhỏ, đợi đến khi Hà Khê bị sai ra ngoài, hắn mới lên tiếng. Phải rồi, ta suýt quên mất, ở Sa Đoan, cô nương họ Tạ kia, hóa ra lại chính là đại tiểu thư nhà họ Lục đã thất lạc nhiều năm. Thẩm Khinh Chu hờ hững đáp, Hà Khê nói với ngươi, hắn sao mà nói, là ta tự đoán ra đấy. Giờ cả kinh thành đều biết đại tiểu thư nhà họ Lục đã trở về phủ. Ta vừa nghe nói nàng từ Sa Loan về, rồi lại dò hỏi về nhà đã nhận nuôi nàng, chẳng phải liền có đáp án sao? Thẩm Khinh Chu nói, ngươi rất thông minh. Quách Dược bĩu môi, rồi liếc mắt đánh giá hắn. Vậy ngươi với nàng cứ thế mà chấm dứt à? Mỗi người một ngả. Ngươi không buồn sao? Tại sao phải buồn? Ngươi với vị, à, Lục tiểu thư kia, lãng phí hơn nửa năm bên nhau. Kết quả nàng vẫn phải trở thành thê tử của người khác. Hơi nước từ ấm trà sôi bốc lên, che khuất khuôn mặt Thẩm Khinh Chu. Ai nói với ngươi nàng sẽ trở thành thê tử của người khác? Quách Dực lẩm bẩm, chuyện sớm muộn thôi mà. Thẩm Khinh Chu không đáp, hắn đi đến bậc cửa, cầm lấy áo choàng rồi mới nói, ta đi trước đây, chỗ cũ không còn an toàn nữa, sau này cứ đến đây gặp mặt. Lục gia đoán rằng Thẩm Khinh Chu vì mang bệnh cũ trong người, trời tuyết thế này chắc chắn sẽ không ra ngoài. Ngày hôm ấy, nghe nói bên Tạ gia, Lưu Hỷ Ngọc đã đến, nàng liền đội tuyết xuất môn. Vừa đến trước cửa Tạ gia thì đúng lúc gặp Lương Mật, người đang trên đường đến Lục phủ để báo tin vui cho nàng. Huynh muội nhà họ Lương hiện tại đã dọn vào ở trong phủ Tạ gia. Lần này Lương Mật đến chính là để báo rằng Lương Quân đã được ân xá, hơn nữa đã ra khỏi ngục về nhà. Lục gia vốn chỉ muốn thông qua Lục giai để giúp Lương Quân ra ngoài, không ngờ lại có thể nhanh như vậy. Hôm trước nàng chỉ mới nhắc với Lục giai một câu, mà ông ấy lại thật sự làm được, chuyện này ngoài ông ra, chắc chắn không còn ai khác có thể làm được. Lần này về phải làm vài món ngon cho ông bồi bổ mới được. Lục gia kìm nén niềm vui, cùng Thu Nương đến phòng Lương Quân thăm hỏi. Đêm đến, nàng trò chuyện với Lưu Hỷ Ngọc, nữ đại đương gia này vừa có nỗi lo với tình thế triều đình, lại vừa có quyết tâm mở rộng thị trường gạo tại kinh thành, quả nhiên đúng là một nữ cường nhân thực thụ. Sau khi trở về phủ, nàng lại suy nghĩ thêm về chuyện mở hiệu buôn cho họ. Lúc này, Trường Phúc bước vào, mang theo tin tức quan trọng. Hà hộ vệ có lời nhắn, nói rằng bên Tưởng gia đã tra ra manh mối quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm công tử hỏi tiểu thư, tối mai có thể đến ngõ Yến Tử gặp mặt không? Lục gia mấy ngày nay vẫn đang chờ tin này. Vừa nghe xong, nàng lập tức gật đầu. Có thể đi, người nói với hắn, tối mai không gặp không về. Nhất định phải đi, dù không thể đi cũng phải tìm cách mà đi. Có thể khiến nhà họ Tưởng trở thành trợ lực lật đổ Tưởng thị hay không? Tất cả đều trông vào lần này. Cách chương.